khí phi không dễ làm. Chương 151, góc truyện audio.com. Nghiêm khắc mà nói, ngươi cũng là một thành viên của Y Tháp tộc. Cằm của nàng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Ta, không thể nào đâu, máu của ta đỏ tươi đấy. Ngươi chắc chắn chứ, bị hắn hỏi lại như vậy. Nàng thật đúng là có chút không xác định. Chẳng lẽ hiện tại màu sắc máu của nàng chỉ là một hiện tượng giả? Nói như vậy, Hạ Hách Na gia tộc của nhà ta đều là người của Y Tháp tộc sao? Thiện Xá cười nhìn Na lắc đầu một cái. Ngươi thông minh như vậy, sẽ không phải là không đoán được chứ? Chẳng lẽ là, ta không phải con ruột của bọn? Không thể nào, không thể nào, nếu như ta không phải con ruột của bọn họ. Vậy tại sao bọn họ lại đem ta nuôi lớn? Cái này e rằng còn phải hỏi vị thừa tướng đại nhân kia. Nàng nhìn hắn không có nói gì. Ý bảo hắn tiếp tục nói. Ngươi có biết người cha mà ngươi luôn tán dương kia đã làm gì đối với Y Tháp tộc của chúng ta không? Trong lòng nàng có chút nặng nề. Chỉ sợ đây không phải là chuyện gì tốt. Y Tháp tộc luôn luôn không tranh quyền thế. Trải qua một cuộc sống bình lặng. Mà vị hoàng đế thánh dụ kia mới vừa kế vị không lâu. Vì muốn mở ra thực lực, liền giao phó cho Hạ Hách Na thừa tướng, hạ lệnh trước tiên đi thương thuyết với Y Tháp tộc, chuẩn bị đem các danh tộc mà các nước đều không có cách nào xử lý thu nạp. Tu Hồng Miễn đem việc này toàn quyền giao do Hạ Hách Na Hoài An phụ trách. Bởi vì không có kinh nghiệm, cũng không có quá nhiều đề phòng. Những binh lính đi theo đều bị yêu hồ cắn chết không còn sót một ai. Hạ Hách Na Hoài An sợ chuyện này bị Tu Hồng Miễn biết. Trách tội xuống, liền len lén che giấu chân tướng sự thật. Nói là Y Tháp tộc chẳng những không muốn cùng thánh dụ giao hảo. Lại đem yêu hồ thả ra, đem toàn quân cắn chết. Tu Hồng Miễn giận dữ, hạ lệnh không cần biết dùng biện pháp gì. Nhất định phải trừng phạt Y Tháp tộc. Hạ Hách Na Hoài An vì muốn được tân hoàng trọng dụng. Lại dâng lên một kế sách, làm cho Tu Hồng Miễn tán thưởng. Hạ Hách Na Hoài An mang theo tiểu nữ nhi mới ra đời mấy tháng của mình. Tiến về phía Y Tháp tộc, chỉ vì hắn lấy được một tin tức nội bộ. Truyền thuyết kể lại rằng Y Tháp tộc được nữ thần che chở. Vì vậy, nữ nhân ở Y Tháp tộc có địa vị rất cao, tín ngưỡng của bọn họ rất sâu. Cũng không lạm sát kẻ vô tội, đặc biệt là bé gái, bị hắn cho rằng là tội nghiệt. Mặc dù thánh dụ tiến quân đánh Y Tháp tộc, nhưng bọn họ đều thiện lương đưa đầu mâu chỉ hướng quân đội. Bé gái được Hạ Hách Na Hoài An ôm luôn bình an vô sự. Hạ Hách Na Hoài An là người ngoại tộc đầu tiên bước vào bên trong Y Tháp tộc. Hắn đem bé gái giao cho đám người trong tộc, nói rõ bé gái là máu mủ của mình. Hắn nguyện ý đem bé gái để ở chỗ này làm tin. Cùng tộc trưởng nói một chút chuyện giao hảo. Tộc trưởng tựa hồ cảm giác cho hắn đủ chân thành. Liền tin hắn, tộc trưởng và hắn nói chuyện với nhau thật lâu. Không có ai biết bọn họ đã nói những gì. Chỉ biết là hai bên sau khi ra ngoài, sắc mặt đều không tốt. Sau lại nghe thám tử báo lại, thì ra là Hạ Hách Na Hoài An cũng không phải là chân chính muốn cùng bọn họ giao hảo. Hắn chỉ là lợi dụng trong khoảng thời gian này ở bên trong lôi kéo mọi người. Đánh lạc hướng, ai ngờ bên ngoài được xếp một vòng củi. Cả Y Tháp tộc cũng bị vây lại. Tất cả vào vị trí. Chỉ đợi Hạ Hách Na Hoài An hạ lệnh phóng hỏa. Đến khi người trong tộc biết được, lập tức đi tìm Hạ Hách Na Hoài An. Ai ngờ hắn đã len lén mang theo bé gái chạy trốn. Hắn ôm bé gái đi rồi hả? Thiện Xá gật đầu một cái, ta cùng nàng ấy rất giống sao, ta nghĩ thế nào cũng sai, ta như thế nào lại cùng nàng ấy trông giống nhau. Thiện Xá cười cười, hai bé gái mấy tháng thật sự sẽ khác nhau bao nhiêu. Huống chi là có người có lòng, ôm sai là chuyện rất bình thường, người có lòng, nói như vậy là có người cố ý đem ta cùng nàng ấy trao đổi đúng không? Chỉ đổi bé gái. Những cái khác bao gồm khăn choàng đều không đổi. Quả thật rất khó nhìn ra điểm khác nhau. Cái người có lòng đó là ai? Mẹ ta, nàng có chút không dám tin nhìn hắn. Một cái ý nghĩ ở trong đầu nàng bắt đầu sinh. Chúng ta sẽ không phải là huynh muội chứ? Cách chương.